Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 303, Dương Thiền cùng Na Cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiền vừa nói như thế, tam giáo đệ tử đời ba dồn dập nóng lòng muốn thử. Trước chiến đấu bọn họ căn bành không xen tay vào được, liền ngay cả bọn họ sư thúc các sư bá cũng khó có thể nhúng tay. Thật vất vả nhúng tay một lần, còn bị đánh giết mười mấy người. Những này bị đánh giết người đồ đệ tự nhiên đối với huyết hải căm hận không ngớt. Bây giờ có cơ hội báo thù, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua. Tam giác trong trận doanh, Dương Tiễn nhìn bốn phía dục già dục dịch người. Biểu hiện có chút phức tạp nhìn một mắt Dương Thiền. Dũng cảm đứng ra, quay về Ngọc Đình chân nhân nói rằng: Sư tôn, đệ tử Dương Tiễn xin chiến. Ngọc Đình chân nhân liếc mắt nhìn Dương Tiễn, tự nhiên rõ ràng hắn tâm tư, liền cũng gật gật đầu. Tuy rằng hắn biết Dương Tiễn sẽ không làm thương tổn Dương Thiền, nhưng như vậy có thể tốt nhất. Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mang theo Hao Thiên Khuyển đi đến trước trận, biểu hiện phức tạp nhìn Dương Thiền. Hai người nguyên là anh em ruột, bây giờ nhưng bởi vì trận doanh không giống mà muốn rút đao đối mặt. Còn thật là có chút phúng đâm. Nhìn Dương Thiền, Dương Tiễn mở miệng khuyên nhủ: Tam muội, ngươi không ở Hoa Sơn bồi mẫu thân, vì sao phải đến này tranh đoạt vũng nước đục này? Nhị ca thực sự không muốn ra tay với ngươi, ngươi vẫn là về Hoa Sơn đi thôi. Dương Thiền thấy là Dương Tiễn xuất chiến, biểu hiện cũng giống như vậy có chút phức tạp, nhưng vẫn là kiên định nói: Nhị ca, ngươi có lập trường của ngươi, ta cũng có ta, ngươi có sư môn chi mệnh, ta cũng có. Nhị ca, ta cũng không muốn ra tay với ngươi, ngươi vẫn là trở lại, đổi người khác đến làm sao? Ở cõi đời này, Dương Thiền cũng chỉ có mẫu thân giao cơ cùng Dương Tiễn hai người này người thân. Nàng thực sự không muốn đối với Dương Tiễn ra tay. Dương Tiễn thấy này, chỉ có thể nói. Nếu như thế, vậy thì không nên trách nhị ca. Chờ nhị ca bắt giữ ngươi, liền đem ngươi đưa đến Hoa Sơn giao cho mẫu thân. Lượng ngươi sư phụ cũng không thể nói cái gì. Dứt lời, Dương Tiễn nhảy lên một cái, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vung vẩy, trực hướng về Dương Thiền mà đi. Dương Tiễn hơi động, Hao Thiên Khuyển cũng là lập tức đi theo. Dương Thiền nhìn hướng mình tấn công tới Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển, khẽ thở một hơi. Dương Tiễn tu luyện Bát Cửu Huyền Công, bây giờ một thân Thái Ất Kim Tiên trung kỳ tu vi. Ở Thái Ất Kim Tiên bên trong e sợ ít có địch tay. Thế nhưng đối với cầm trong tay Bảo Liên Đăng chính mình, Dương Tiễn mặc dù là Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao, e sợ cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Dương Thiền một tay nâng lên Bảo Liên Đăng, một tay lấy pháp lực thôi thúc đèn này. Chỉ thấy Bảo Liên Đăng nhất thời ánh sáng mãnh liệt, một vệt kim quang né qua. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chấn động bay trở về, rơi xuống đất. Sau khi Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển đúng là bình yên vô sự. Hiển nhiên Dương Thiền cũng không muốn thương tổn cùng Dương Tiễn, vì vậy chưa phát huy Bảo Liên Đăng toàn bộ uy lực, Dương Tiễn bị đẩy lui trở về. Có chút khiếp sợ nhìn muội muội Dương Thiền cùng trong tay nàng Bảo Liên Đăng. Từng bao nhiêu lúc, hắn cũng từng kinh ngạc quá Bảo Liên Đăng uy lực. Thế nhưng hắn không nghĩ đến, Bảo Liên Đăng đã vậy còn quá lợi hại. Hắn vừa nãy tuy rằng chưa đem hết toàn lực, nhưng bởi vậy cũng giống như thế. Có bảo vật này ở tay, e sợ cũng không có bao nhiêu người có thể thương tổn Dương Thiền. Nguyên bản còn có chút bận tâm Dương Thiền an nguy, Dương Tiễn đột nhiên cũng thả tâm rất nhiều. Tam giáo trong trận doanh, Ngọc Đình chân nhân nhìn Dương Thiền trong tay Bảo Liên Đăng, rất là bất ngờ. Năm đó Dương Tiễn phá núi cứu mẹ thời gian, hắn liền gặp Dương Thiền sử dụng đèn này. Chỉ là không ngờ tới đèn này uy lực dĩ nhiên tu lớn như thế. Dương Tiễn nhưng là hắn môn hạ đệ nhất đệ tử, cũng là xiển giáo trong các đệ tử đời thứ ba người tài ba. Bây giờ dễ dàng như thế bị Bảo Liên Đăng đẩy lùi. Hơn nữa còn là Dương Thiền trên tay Lưu Tình. Thật không biết ba đời đệ tử bên trong còn có người phương nào có thể vượt qua Dương Thiền. Có điều Dương Tiễn cũng là một cái người không chịu thua. Tuy rằng bị Dương Thiền đẩy lùi, nhưng hắn nhưng không có một chút nào thối lui ý tứ. Ngược lại là có cùng Dương Thiền so sánh cao thấp tâm ý. Nhưng là mặc dù hắn sử dụng toàn lực, Dương Thiền phòng ngự gần giống như thùng sắt, để hắn không có chỗ xuống tay. Nhiều lần bị Dương Thiền lấy Bảo Liên Đăng thần lực đẩy lùi. Nhìn Dương Tiễn khiết mà không muốn mà công kích chính mình. Muốn tìm ra Bảo Liên Đăng kẽ hở. Dương Thiền liền cười khổ không thôi. Chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ. Nhị ca, ngươi không muốn thử lại. Bảo Liên Đăng uy lực ta có điều mới phát huy một phần mà thôi. Lấy nhị ca bản lĩnh. Muốn đánh vỡ Bảo Liên Đăng phòng ngự là không thể. Kính xin nhị ca không nên ép ta nữa. Bằng không tổn thương nhị ca liền không tốt. Dương Tiễn vừa nghe Dương Thiền nói như vậy. Mặc dù biết nàng vì muốn tốt cho chính mình. Thế nhưng nghe tới dù sao vẫn là lạ. Vừa định lại ra tay. Chỉ thấy một bóng người đột nhiên nằm ngang ở hắn cùng Dương Thiền trong lúc đó. Chính là tiểu Na Cha. Na Cha nhìn thấy Dương Thiền cùng Dương Tiễn như thế ma tức. Hắn thực sự là nhẫn không xuống đi tới. Liền bay đến hai người trung gian. Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương. Chỉ vào Dương Tiễn nói rằng. Ta nói. Ngươi lẽ nào liền không có nhìn ra sao? Ta sư tỷ là bởi vì ngươi là hắn ca. Vì lẽ đó khắp nơi lưu thủ. Bằng không lấy bản lãnh của ngươi. Sớm đã bị Bảo Liên Đăng tổn thương. Nếu là ngươi còn muốn đánh. Vậy thì do ta Na Cha đến chơi với ngươi chơi. Tuy rằng tu vi thấp điểm. Thế nhưng lẽ ra có thể chơi với ta một hồi. Dương Thiền thấy Na Cha đột nhiên nhúng tay. Lập tức vì là Dương Tiễn lo lắng lên. Tuy rằng nàng không biết Na Cha một thân tu vi là làm sao đến. Nhưng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên tu vi. Dương Tiễn lại sao lại là đối thủ. Liền mở miệng nói rằng. Sư đệ, kính xin hạ thủ Lưu Tình, không nên tổn thương ta nhị ca. Na Cha vừa nghe, cười nói, yên tâm đi, sư tỷ, ta nắm chắc. Dương Tiễn thấy Na Cha như vậy coi khinh chính mình, nhất thời đại khí, nhưng chỉ nghe sau lưng truyền đến sư phụ hắn Ngọc Đỉnh chân nhân âm thanh. Đồ nhi cẩn thận, Na Cha tuy nhỏ, nhưng cũng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Tuy rằng không biết hắn có thể phát huy bao nhiêu, nhưng cùng hắn đối chiến, tuyệt đối không nên bất cẩn, càng là phải cẩn thận trên người hắn pháp bảo. Dương Tiễn nghe xong, sắc mặt trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Đại La Kim Tiên, tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Bằng vào điểm này, hắn liền không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần đến. Huống chi Na Cha cũng là lục nhĩ đạo nhân đệ tử. Dương Thiền dĩ nhiên có Bảo Liên Đăng như vậy lợi hại pháp bảo. Hắn liền không tin Na Cha không có. Na Cha nhìn thấy Dương Tiễn thần sắc như vậy. Hai phốp nở nụ cười. Dưới chân phong hỏa luân dẫm một cái. Người đã hóa thành tàn ảnh. Trong tay hỏa tiêm thương nhắm Dương Tiễn đâm tới. Dương Tiễn thấy này. Kinh hãi. Na Cha tốc độ thực sự quá nhanh. Hay hoặc là nói, dưới chân hắn phong hỏa luân tốc độ thực sự quá nhanh. Trong lúc vội vàng, Dương Tiễn chỉ có thể lấy tam tiêm lưỡng nhận đao đón đỡ ra. Thế nhưng từ Na Cha hỏa tiêm thương tải lên đến đại lực nhưng là trực tiếp đem Dương Tiễn bức lui về. Có điều ở bay ngược trong quá trình, Dương Tiễn mi tâm mắt dọc vừa mở. Một đạo ánh bạc đột nhiên bắn ra. Đến thẳng Na Cha mặt. Na Cha thấy này, đúng là sợ hết hồn. Cuống quýt né qua. Có điều sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ tò mò. Hiển nhiên là đối với Dương Tiễn con mắt thứ ba nổi lên hứng thú. Dương Tiễn thấy thiên nhãn một đòn không trúng. Lập tức nghiêng người mà đến. Từ vừa nãy Na Cha phản ứng liền có thể nhìn ra. Na Cha cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Bằng không vừa nãy cũng sẽ không lộ ra một vẻ bối rối vẻ. Dương Tiễn chính là muốn phát huy đầy đủ chính mình thân kinh bách chiến ưu thế. Phối hợp Hao Thiên Khuyển, cùng Na Cha cuộc chiến, chỉ cần có thể tìm tới Na Cha chỗ sơ hở, liền có cơ hội đem đánh bại. Đối với Dương Tiễn cuộc chiến, Na Cha lại cảm thấy không có gì. Tới đây trước, Lục Nhĩ người liền đã nói với hắn, để hắn cố gắng tôi luyện một hồi chính mình. Chỉ là một bên Hao Thiên Khuyển thỉnh thoảng mà đánh lén hắn một hồi. Điều này làm cho Na Cha cảm thấy vô cùng chán ghét. Liền trong tay Hỗn Thiên Lăng vừa hiện, trong nháy mắt đem Hao Thiên Khuyển trói thật chặt, sau đó ném xuống đất, giải quyết Hao Thiên Khuyển. Na Cha nhìn Dương Tiễn nói rằng, đến, chúng ta tiếp tục, lần này không con chó kia quấy rối, ta cũng có thể thoải mái tay chân. Người mặc dù là thái ất kim tiên tu vi, nhưng không thẹn là sư tỷ ca ca. Một thân bản lĩnh thực sự là lợi hại. Không cách dùng bảo lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn ta còn thực sự thắng không được ngươi. Có điều ngươi yên tâm. Chúng ta là nam tử hán trong lúc đó quyết đấu. Ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Nhìn đứa nhỏ dáng dấp Na Cha vỗ bộ ngực nói cái gì nam tử hán quyết đấu. Dương Tiễn quả thực giờ khóc giờ cười. Có điều nhìn thấy Na Cha dùng pháp bảo trong nháy mắt bắt Hao Thiên Khuyển, Dương Tiễn cũng là giật nảy cả mình. Tự hỏi mình, nếu là vừa nãy Na Cha dùng pháp bảo công kích chính là hắn, hắn có thể tránh thoát đi không? Nghĩ tới đây, Dương Tiễn cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Dương Tiễn cùng Na Cha đấu hồi lâu, vẫn chưa từng chiếm được một điểm thượng phong. So sánh với đó, theo chiến đấu kéo dài, Na Cha đúng là dần dần bắt đầu có áp chế Dương Tiễn tư thế. Một thân tu vi cũng bắt đầu từ từ phát huy ra uy lực thật sự. Điều này cũng chính là Lục Nhĩ mục đích. Na Cha chỉ có tu vi, nhưng muốn đem một thân tu vi chuyển hóa thành chân chính sức chiến đấu, vẫn là cần nhiều hơn mài giũa mới được. Tam giáo trận doanh phía sau cùng, một đại hán vạm vỡ ngóng nhìn Na Cha cùng Dương Tiễn trong lúc đó chiến đấu. Trên mặt lộ ra một chút xem thường tâm ý, bên người đứng 6 người. Dài đến đều có chút hình thù kỳ quái. Vừa nhìn liền không phải nhân tộc, chính là một số yêu tộc hóa hình. 7 người tuy rằng đứng tam giáo trong trận doanh, nhưng dường như cũng không phải tam giáo bên trong người. Cũng như là bị người mời đến ngoại viện. Cách chương.